High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, giúp chúng ta một tay. Hống hống hống, gào thét, một đầu to lớn tà long từ không trung lao xuống mà dưới hướng Elmon 2 đánh tới. Cẩn thận, Elmon đại nhân. Thời khắc thủ hộ lấy Elmon 2, nữ tính quỷ hút máu tung người mà lên. Trên người thả ra lấy số lớn khí lạnh, nhất thời đem chọn chỉ tà long đều tương đương đông thành tượng đá. Hừ lạnh một tiếng, Elmon 2 cũng thuận thế phát ra một đoàn hỏa cầu. Rầm rầm rầm, liền đem bị đông lại tà long nổ thành khối vụn. Elmon đại nhân, ngài không việc gì chứ? Ta không sao, không cần để ý. Tỏ ý chính mình dưới người hầu không cần lo lắng. Elmon 2 quét nhìn thoáng cái toàn bộ chiến trường. Tà long đại quân đã chưa tăng thêm nữa. Các Mia, các binh lính cũng dần dần tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Dân thường nhóm đã lui ra chiến trường. Mà tại nơi xa xa không trung, nữ vương bệ hạ, mẫu thân đại nhân cùng mấy vị trưởng lão nhóm chính lấy lôi đình chi thế không ngừng tảo thanh lấy địch nhân. Elmon 2 cũng không khỏi trong tâm phấn chấn. Chỉ cần như vậy tiếp tục đi xuống, các nàng nhất định có thể thắng. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Mau nhìn, đó là cái gì? Tà long, đó cũng là tà long. Chấm ngoặc kép, không được, mau tránh ra. Một tên quỷ hút máu binh lính mới nhất phát hiện dị thường. Sau đó tất cả mọi người đều thuận theo nhìn sang. Chỉ thấy một điểm đen chính lấy cực nhanh tốc độ từ nơi chân trời xa bay tới. Đó cũng là một đầu tà long. Một đầu lớn đến khoa trương tà long. Không cần nhiều lúc, to lớn tà long lại đã bay đến thành phố trên không. Sau đó một tiếng ầm vang hạ xuống mặt đất trên. A, chấm ngoặc kép, bao gồm Elmon 2 ở bên trong. Sở hữu quỷ hút máu đều đã kinh ngạc đến ngây người. Hung khí đào thiên, đầu này tà long so còn lại sở hữu tà long đều phải to lớn. Hơn nữa nó cái trán trên vậy mà còn quỷ dị dài lấy một khuôn mặt người. Giống, gào thét một tiếng, tà long mở ra miệng khổng lồ. Sau đó liền vô cùng không diễm phun xuất hiện. Đào thiên hỏa sóng bao phủ phía dưới đại địa thành trấn. Mà một ít còn đang tại chiến đấu quỷ hút máu cùng tà long tất cả đều bị sóng lửa cắn nuốt. Elmon đại nhân, a, thần sắc đại biến, nhìn xem còn đang ngẩn người Elmon 2. Một bên nữ tính quỷ hút máu vội vàng kéo nàng nhanh chóng chạy trốn. Nhưng người khác nhưng là không còn có may mắn như vậy. Tính ra hàng trăm quỷ hút máu cùng tà long tại trong biển lửa dãy giụa kêu thảm thiết. Sau đó bị đốt thành bụi bặm. Ngày kế, Tepes Vương Thành, sứ quán cao ốc, Gasper, chúng ta thật muốn đi thế giới bên ngoài sao? Ân, thế giới bên ngoài có thể so với nơi này có thú nhiều. Các loại, chờ, Valerie ngươi đi ra ngoài sau khi thấy liền rõ ràng. Vậy bên ngoài có hay không người xấu a? Sẽ không khi dễ chúng ta chứ? Mặc dù thế giới bên ngoài cũng có chút người xấu, nhưng là có rất nhiều người tốt. Yên tâm đi, cho dù có người phải khi dễ Valerie, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Sắp rời đi quỷ hút máu lãnh địa tiến về trước thế giới bên ngoài. Gặp Valerie có chút khẩn trương bộ dáng, Gasper đập lấy bộ ngực mình nói. Gasper bảo vệ ta, đi, được không? Trên dưới dưới quan sát dưới Gasper. Valerie biểu thị hoài nghi. Đừng xem ta như vậy. Ta nhưng là cùng Tenla đại nhân cố gắng tu hành qua. Cũng cùng Azazel lão sư học rất nhiều thứ. Ta hiện tại đã là một nam tử Hán. Bảo vệ Valerie hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là Gasper đều còn giống như trước một dạng ưa thích xuyên nữ hài tử y phục. Chung quy cảm giác không lớn đáng tin a ta. Ta xuyên nữ hài tử y phục cũng không phải Valerie sai. Đều là Valerie ban đầu để cho ta xuyên. Ôi chao, có loại sự tình này sao? Ta thế nào không nhớ à? Bớt giả bộ ngốc, đều là Valerie sai. Lại nói, coi như ta ăn mặc nữ hài tử y phục, nhưng ta tâm mãi mãi cũng là cá nam tử Hán. Ta đã quyết định quyết tâm muốn thành là Tenla đại nhân cùng Azazel lão sư như vậy nam tử Hán. trở thành Tenla đại nhân bọn họ như vậy, nam tử Hán. Gasper nói khẳng định không được a. Mặc dù có lý tưởng là chuyện tốt, nhưng quả nhiên vẫn là muốn thấy rõ hiện thực mới được a. Ô ô ô. Valerie tốt quá phận. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, quả nhiên người đàng hoàng bụng hắc khởi tới mới chí mạng nhất. Gasper chỉ cảm giác mình nhận được thành đốn tổn thương, bụng mặt chạy mất, lưu lại trong phòng khách xuê lan chúng nữ cười thành một mảnh. Đang cười cái gì a? Đều chuẩn bị xong a? Chuẩn bị xong chúng ta liền rời đi nơi này. Cùng Yubeluna cùng Rainer từ trong phòng đi ra. Tenla nói, nghỉ ngơi một đêm. Tenla cùng chúng nữ cũng định rời đi quỷ hút máu lãnh địa. Gặp tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, Yubeluna lại triển khai truyền tống trận. Yubeluna, truyền tống trận liền không cần. Chúng ta trước bồi Tosa đi tế điện thoáng cái hắn những đồng bạn trở về nữa. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Tenla đại nhân còn nhớ lấy cái này sự tình. Tosa trong tâm một mảnh xúc động. Được, lên đường a, rời đi trước quỷ hút máu lãnh địa lại nói. An ủi săn sóc Tosa cái chán. Sau đó Tenla cùng chúng nữ lại lên đường đi ra sứ quán cao ốc. Tại Tà Long phá hoại dưới, toàn bộ Tepes Vương Thành đều biến thành một vùng phế tích. Những kia may mắn sống sót quỷ hút máu cũng không biết rõ trốn đi nơi nào. Toàn bộ thành phố đều trở nên trống rỗng. Thỉnh thoảng còn có một hai cái quạ đen rơi vào phế tích trên phát ra mấy nói thê lương kêu lên. Rõ ràng trước hai thiên vẫn là một tòa phồn vinh quỷ hút máu thành phố, có thể trong nháy mắt trở nên hư như vậy bại vắng lặng. Tenla cùng chúng nữ trong tâm cũng mọc lên chút than thở. Bất quá những thứ này đều là Tepes những tên kia tự làm tự chịu, không trách người khác. Không cần nhiều lúc, Tenla đoàn người đã tới biên cảnh. Chỉ cần thông qua nữa một đoạn vụ khu lại có thể rời đi quỷ hút máu lãnh địa. Bất quá đang lúc này, chờ một chút, Red Dragon Emperor, đột nhiên có người gọi lại Tenla. Tenla cùng chúng nữ quay đầu lại, chỉ thấy một đội quỷ hút máu chính truy bọn hắn cấp tốc chạy tới. Là các Mia phái quỷ hút máu, cầm đầu chính là Tenla bọn họ người quen Elmon 2, cùng dùng hướng khác nhau. Giờ phút này Elmon 2 nhìn qua khá là chật vật, gương mặt trên dính đầy bụi đất. Đầu kia xinh đẹp tóc vàng cũng lộn xộn. Tenla cùng chúng nữ đều thiếu một chút không có nhận ra nàng. Elmon tiểu thư, người thế nào biến thành như vậy? Tenla kinh ngạc hỏi. Chúng ta lãnh địa bị những kia tà long công kích. Vừa mới cùng bọn họ chiến đấu một cái buổi tối. Một bên thở dốc lấy Elmon một bên hỏi. Tựa hồ cũng cảm giác mình hiện tại bộ dáng không nhiều chút không được. Elmon hai gương mặt một hồng. Vội vàng sửa sang lại dưới chính mình ăn mặc, lại xoa một chút chính mình gương mặt. Bất quá nàng không sát cũng còn khá, bay sượt thì càng hoa. Elmon tiểu thư, chúng ta cũng định rời đi nơi này, ngươi tìm chúng ta còn có chuyện gì sao? Cố nén nụ cười, Tenla hỏi. Nghỉ ngơi thoáng cái, khí tức cuối cùng thuận không ít. Sau đó Elmon hai ngẩng đầu lên nhìn thẳng lấy Tenla. Red Dragon Emperor, giúp chúng ta một tay. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.